Nói về tiếp và thu về tỷ căn và hương trần trong 12 xứ. Tức là Phật bảo A Nan, ông hãy ngửi chiên đàn trong lò này, hương ấy nếu đốt một thù thì trong 40 dặm nơi thành Tất La Việt đồng thời đều ngửi mùi thơm. Ý ông nghĩ sao? Hương ấy sinh ở nơi cây chiên đàn, sinh ở nơi lỗ mũi ông hay là sinh từ hư không? A Nan, lại nếu mùi hương này sinh từ lỗ mũi của ông thì đã gọi là do lỗ mũi sinh thì phải từ lỗ mũi mà ra. Nhưng lỗ mũi không phải chiên đàn, tại sao trong lỗ mũi lại có mùi thơm chiên đàn? Lại, đã gọi rằng ông ngửi mùi thơm thì mùi thơm phải vào trong lỗ mũi của ông. Còn trong lỗ mũi đã phát ra mùi thơm mà nói rằng ngửi được là không đúng nghĩa. Nếu từ hư không sinh thì tính hư không thường còn, mùi thơm lẽ ra phải thường có, sao lại phải nhờ đốt cây khô chiên đàn trong lò mới có mùi thơm? Nếu mùi thơm sinh ra từ cây chiên đàn thì cái chất thơm ấy nhân đốt cây chiên đàn thành khói, nếu lỗ mũi ngửi được mùi thơm lẽ ra khói phải xông đến lỗ mũi, cớ sao khi khói bay lên hư không chưa được bao xa mà trong khoảng 40 dặm đều ngửi được mùi thơm? Thế nên phải biết mùi thơm, lỗ mũi và cái ngửi đều không có xứ sở, tức là cái ngửi và mùi thơm hai xứ đều là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Tức là đây là hai xứ là tỷ căn và hương trần. Thì đây mới thí dụ giờ cái đốt cái hương chiên đàn lên, thì chiên đàn tức là một cái loại hương đặc biệt ở Ấn Độ, nó bay thơm rất là xa, cho nên ở đây gọi là đốt một thù á thì trong 40 dặm là đã nghe mùi thơm rồi. 40 dặm tức là cũng mấy chục cái số ạ. Một thù tức là 24 thù là một lượng, thì đây một thù đó là 1/24. Thì như vậy chỉ đốt một thù thôi mà đây gọi là 40 dặm mà đã ngửi được cái mùi thơm. Cho nên ở đây mới đặt câu hỏi nè. Như vậy thì nếu mà cái mùi thơm này đó nó sinh ra từ cái lỗ mũi, tức là đặt hai trường hợp, mà cái hương ấy đó là sinh từ nơi chiên đàn, sinh từ lỗ mũi hay là từ nơi không, đó là ba chỗ, thì xét cho nó tột. Thì trước nhất á là xét về cái mùi hương này, nếu mà nó sinh từ lỗ mũi của ông, mà nếu đã từ lỗ mũi mà sinh ra mùi hương á thì sao? Từ lỗ mũi sinh ra mùi hương á thì khi mà ngửi á thì ngửi cái gì? Nếu mà lỗ mũi mà sinh ra mùi hương thì lỗ mũi khi mà ngửi là ngửi gì? Không? Lỗ mũi mà sinh ra mùi hương rồi thì lỗ mũi ngửi là ngửi gì đây? Chẳng lẽ lỗ mũi ngửi cái lỗ mũi, phải không? Đó là cái gọi là cái nghịch lý, nghe không? Nhưng mà gọi là cái lỗ mũi thì nó không phải là chiên đàn thì làm sao mà có mùi thơm được. Cho nên ở đây mới nói là nghĩa là lỗ mũi không phải là chiên đàn, tại sao trong mũi lại có mùi thơm chiên đàn? Rồi nếu mà gọi rằng ông ngửi mùi thơm á thì mùi thơm nó phải là vào ở trong lỗ mũi, không? Tức là ngửi được mùi thơm thì mùi thơm phải là vào trong lỗ mũi, không? Mà trong lỗ mũi mà đã phát ra mùi thơm mà nói rằng ngửi được thì cái đó là nó vô lý không? Trong lỗ mũi phát ra mùi thơm, không? Mà là ngửi được thành ra gọi là lỗ mũi, ngửi lỗ mũi đó, không? Đó. Cho nên nếu mà nói rằng cái mùi thơm này nó sinh từ nơi lỗ mũi thì chuyện đó là không thể được. Nà. Còn nếu mà từ hư không mà sinh thì sao? Nếu từ hư không mà sinh á thì lúc nào cũng phải thường có. Bởi vì hư không là nó thường còn, cho nên mà mùi hương mà từ hư không mà sinh thì lúc nào cũng phải có mùi thơm hết, không cần phải đợi đốt chiên đàn cũng có nữa, phải không? Không cần phải đốt chiên đàn cũng có nữa, bởi vì nó là từ hư không mà sinh, thì đâu cần phải đốt chiên đàn. À, thành ra là chuyện đó là cũng không thể được. Còn nếu mà mùi thơm này mà sinh từ nơi cây chiên đàn thì sao? Nếu mà nó sinh từ cây chiên đàn á thì phải đợi cái khói từ cái cây đó nó bay đến lỗ mũi thì mới ngửi được mùi thơm đó, chứ không thể từ xa mà ngửi được. Nếu mà từ mà cây chiên đàn mà nó sinh ra thì như vậy là phải đợi cái mùi khói mà từ cây chiên đàn đó nó bay đến lỗ mũi, rồi lỗ mũi mới chạm vào cái khói đó thì mới gọi là từ cây chiên đàn sinh ra được. Còn ở này á thì mới gọi là đốt lên mà khoảng 40 dặm đã nó nghe mùi thơm rồi, tức là khói nó chưa bay tới, phải không? Khói chưa bay tới mà đã nghe mùi thơm rồi thì vậy thì nó là từ cái cây chiên đàn sinh không được rồi, phải không? Tức là chưa chạm tới cái khối của cây chiên đàn mà đã nghe mùi thơm rồi. Thì như vậy để nói lên là kết lại là để rõ rằng hai cái xứ gọi là tỷ và hương này á, nó không có thực thể để thành lập được, nó chỉ là hư dối tạm lập gọi là vọng sanh thôi, tức là để mà trừ cái chấp cho người mê, để thấy là tức là để nói lên rằng nó không có thực thể, do nghĩa là đối nhau mà tạm lập thôi, tức là có căn đối với trần thì nó mới thành có cái ngửi, không có căn đối trần nó thành có ngửi, thì để rằng nó không có thực thể, gọi là nhân duyên mà tạm có chứ không có thực. Nếu mà có thực không cần phải đợi duyên, mà đợi duyên tức là không có thực, nó đó là để cho phá cái chấp lầm mê của người thôi. Nhưng mà rồi nhiều người nghe vậy thì không hiểu, lại chấp là thật có cái gọi là cái ngửi mà nhân đối với mà hương mà sanh, thành ra gọi là chấp thật có sanh, thì cái đó là cái lầm. Cho nên đây là phá cái lầm đó. Cho nên giờ hiểu được như đó thì rõ là nó không có thực thể, thì liền đó là buông cái chỗ nơi, tức là buông cái xứ, không có bám vào đó, thì đồng trở về một cái thể giác mà không kẹt nơi xứ, là cái chỗ trở về. Cho nên là người khéo thì có thể ngay đó mà ngộ trở lại. Tức là người khéo tu thường tục thì có khi thì ngay nơi cái mùi gọi là ngay nơi cái mùi hương mà liền ngộ trở lại. Thì cũng như là trong nhà thiền cũng có chuyện đó, ông Hoàng Xuân Cốc mà nhân cái mùi đi dạo với vị thiền sư Hối Đường, ngài mới khai thị về cái mùi hương hoa quế đó, thấy không? Thì ngay đó thì ông liền tỉnh ngộ, thì nhân mùi hương mà ngộ trở lại. Thì đây gọi là thu về hai cái xứ gọi là tỷ căn và hương trần, rồi kế là thu về hai xứ là thiệt căn và vị trần, tức là cái lưỡi và vị. A Nan, ông thường hai thời ở trong chúng ôm bát đi khất thực, thì khi ấy hoặc là được vị Tô Lạc Đề Hồ gọi là vị quý. Ý ông nghĩ sao? Vị này sinh ra là do hư không, do cái lưỡi hay là do trong thức ăn? A Nan, nếu vị ấy lại sinh ra nơi lưỡi của ông, trong miệng ông chỉ có một cái lưỡi, thì khi ấy cái lưỡi đã thành vị Tô Lạc rồi. Nếu gặp đường phèn, lẽ ra vị không dời đổi. Nếu vị không dời đổi thì không gọi là biết vị. Còn nếu dời đổi thì cái lưỡi chẳng phải là có nhiều thể, tức là phải có nhiều thể. Vì sao một cái lưỡi lại biết nhiều vị? Tức là nếu mà dời đổi thì cái lưỡi nó phải có nhiều thể. Nhưng mà giờ chỉ một cái lưỡi thôi thì tại sao lại biết nhiều vị? Nếu do thức ăn mà sinh ra vị trần thì thức ăn chẳng có tính biết, làm sao mà tự biết vị? Lại nếu thức ăn tự biết vị, tức đồng với người khác ăn, thì có liên hệ gì đến ông mà gọi là ông biết vị? Nếu do hư không mà sinh ra vị trần thì ông thử nếm hư không coi nó có sẽ có vị gì. Hư không kia nếu hẳn là vị mặn thì đã làm mặn cái lưỡi của ông, cũng làm mặn cái mặt của ông luôn nữa. Vậy thì người ở trong thế giới này đồng như là cá trong biển, thường chịu vị mặn, trọn chẳng biết được vị lạc. Nhưng nếu chẳng biết vị lạc thì cũng chẳng biết vị mặn. đã không chỗ biết thì làm sao gọi là biết vị? Thế nên phải biết vị trần, thiệt căn và cái nếm vị đều không có xứ sở, tức cái nếm vị và vị trần cả hai đều giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Thì ở đây là nói về vị trần trước, là để thí dụ là giờ ông hai thời đi cất thực, hai thời trong chúng ông bác đi cất thực đó, thì được vị Tô Lạc và vị Đề Hầu. Tô Lạc Đề Hầu tức là giống như là vị bơ phô mai đó. Thì vậy thì cái vị này là do hư không mà sinh ra, do cái lưỡi mà sinh hay do thức ăn mà sinh, là phải xét cho tột. Thành ra mình thường thường là mình không có gọi là không có suy nghĩ tới những cái điều này, hay cứ có gì đếm thì biết thôi, thấy không? À, nhưng mà xét tột rồi để mới thấy được cái gọi là cái hư dối của nó, thấy không? Như vậy thì cái vị này đó, nếu mà cái vị này sinh ra từ nơi cái lưỡi, tức là cái lưỡi mà sinh ra cái vị thì sao? Cái lưỡi mà sinh ra cái vị thì vị có nhiều thứ, mà cái lưỡi có một thì làm sao biết nhiều thứ? Tức là cái lưỡi mà sinh ra vị, không? Thì mà vị là nhiều thứ, gọi là mặn ngọt chua cay đủ, không? Nhiều thứ vị, mà cái lưỡi thì có một à, thì như vậy thì cái lưỡi mà sinh vị thì làm sao mà nó biết được nhiều thứ hết vậy? Tức là như vậy thành ra cái lưỡi nó phải có nhiều thể hay sao, không? Nhiều thể để mà mỗi cái nó biết cái gì. Còn nếu một thể mà biết đủ thứ gì thì lộn xộn, không? Cho nên đây mới nói rằng ông chỉ có một cái lưỡi, thì khi ấy cái lưỡi đã thành là cái vị Tô Lạc rồi, thì gặp đường phèn lẽ ra thì nó không có giờ đổi, tức là không biết, tức là nó sinh ra cái vị Tô Lạc thì thành Tô Lạc rồi, thì gặp cái đường phèn thì không biết, tức là khác vị rồi. Còn nếu mà cái vị mà nó không dời đổi thì tức là không gọi là biết vị. Còn dời đổi á thì tức là cái lưỡi ông phải có nhiều thể thì nó mới biết nhiều thứ, mà lưỡi nhiều thể thành ông phải có nhiều người chứ. Thành ra như vậy thì nếu mà nói cái vị sinh ra từ cái lưỡi thì đó là không được rồi. Thứ hai nữa, nếu mà cái vị mà sinh ra từ lưỡi thì không cần thức ăn. Cái lưỡi nó sinh ra rồi đâu cần thức ăn chứ. À, còn đây là nói là nếu do thức ăn mà sinh ra vị, không? À, thức ăn mà sinh ra vị trần á, thì thức ăn nó là không có tính biết, không? Thức ăn thì nó đâu có tính biết, nó là vô tri thôi. Mà sinh ra vị trần thì làm sao mà biết vị? Cho nên đây, nếu thức ăn mà tự nó biết vị thì tức là nó đồng với người khác ăn. Thức ăn mà nó biết vị thì giống như người khác ăn chứ không phải mình ăn, phải không? Vì nó thức ăn là thuộc về cái bên ngoài rồi, nhưng mà nó biết gì thuộc về người khác ăn thì không lẽ liên hệ đến mình hết. Đó. Như vậy thì nói là do thức ăn sinh thì cũng không được. Tức là gọi là thức ăn mà nó sinh ra vị thì không cần tới ông, không duyên dáng tới ông hết. Còn nếu mà nó từ hư không mà sinh ra vị trần thì giờ nghĩa là hư không mà sinh ra vị, thì giả sử mà hư không mà nó thành ra cái vị mặn thì cả thế giới này nó đều làm mặn thành mặn hết, phải không? Tức là hư không mà nó thành ra vị mặn rồi thì cũng giống như mà nước biển vậy đó, toàn là hư không là mặn hết, thì mình giống như cá trong nước rồi, phải không? Đó. Thì làm sao biết vị lạc được? Thành ra như vậy nghĩa là để kết lại á, là cho thấy rõ là hai cái xứ gọi là thiệt và vị này đó, nó cũng không có thực thể, gọi là đối nhau mà vọng sanh vậy thôi, vọng sanh chứ không có thực thể, tức là không có cái tự ngã của cái gọi là cái biết vị, nó không có cái tự ngã riêng, mà nó vốn cũng là một thể giác thôi, nhưng mà do vọng sanh mê rồi vọng sanh, tức là mê cái thể giác rồi bám vào cái căn này, rồi duyên theo cái trần kia, rồi nó vọng sanh, thành ra giống như là có cái biết vị, thành ra giống như là ngoài, nghĩa là ngoài tâm mà có thêm cái biết vị, cho nên đó là vọng sanh. Nhưng mà sự thật là nguyên cũng vẫn là thị giác thôi, chứ không phải riêng có cái tự ngã thứ hai là cái biết vị. Đó là để phá cái chấp đó. Như vậy thì để mình cũng không mắc kẹt là trong cái tính nhân duyên hay cái tính tự nhiên. Nó không có cái tự ngã riêng thì nói gì là do nhân duyên hay là tự nhiên nữa. Chỉ biết là vọng sanh là xong rồi. Phải không? Còn nói nhân duyên, nói tự nhiên là thành hí luận rồi. Phải không? Đó. Rồi cái thứ kế nữa là thu về cái thân căn và cái xúc trần. A Nan, ông thường sáng sớm lấy tay xoa đầu. Ý ông nghĩ sao? Trong việc biết xoa này, lấy cái gì làm cái biết cảm xúc? Cái biết ấy ở nơi tai hay ở nơi đầu? Nếu cái biết cảm xúc ở nơi tai thì cái đầu không biết, thì làm sao thành xúc? Còn nếu ở nơi đầu thì tai ắt không dùng, làm sao gọi là xúc? Nếu mỗi cái đều có cái biết thì ông A Nan lẽ ra phải có hai thân. Nếu đầu và tai đều do một cái cảm xúc sinh ra thì tai và đầu chỉ có một thể. Nếu chỉ có một thể thì nghĩa xúc không thành lập được. Còn nếu có hai thể thì cảm xúc ở phía nào? Ở bên năng thì không ở bên sở, còn ở bên sở thì không ở bên năng. Chẳng lẽ hư không mà tạo thành cái cảm xúc của ông? Thế nên phải biết cảm xúc và thân căn đều không có xứ sở, tức thân cùng với cái cảm xúc, cả hai đều là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Thì đây là phá về tới thu về cái thân căn và cái xúc trần. Nghĩa là về xét tột, phải không? Đây như là ông A Nan thì sáng sớm thường thường lấy tay xoa đầu. Xoa đầu và thì cũng để chi? Thường sáng sớm xoa đầu để nhắc mình là cái đầu trọc nè. Đó, không? Sáng sớm mà xoa đầu để nhắc là đầu trọc thì phải nhớ để mà rồi tinh tiến tu. Cho nên đúng là mình cũng vậy đó, mỗi sáng phải lấy tay xoa đầu lần để nhắc. Sáng dậy cái lấy tay xoa đầu nhớ mình là cái đầu trọc, tức là cái người tu chứ không còn là thế tục nữa. Cho nên nếu mà có những cái tâm niệm thế tục là phải dẹp, hoặc là giải đãi lười biếng thì cũng phải biết chuyển để nhớ. Đây giờ bây giờ là cái đầu trọc rồi, là người tu rồi, thì phải làm sao đó, mỗi sáng phải nhớ vậy đó. Chứ còn nhiều khi đều quên, xuất gia lâu ngày cái quên, không? Là có khi không nhớ mình là người xuất gia nữa, không? Đó, thì cái đó là cái nguy hiểm. Đó. Thì vậy lấy tay xoa đầu thì nó có cái sao? Cái xúc, không? Cái cảm xúc. Thì cái cảm xúc đó là do nó gọi là nó có cái chạm với nhau, tức là tay nó chạm với đầu, không? Tay chạm với đầu thành nó có cái cảm xúc. Đó. Thì cho nên ở đây mới đặt như trường hợp nè. Vậy thì lấy cái gì mà biết cái cảm xúc đó? Cái biết ấy là ở nơi tai hay là ở nơi đầu? Nếu mà cái biết cảm xúc này ở nơi tai á thì cái đầu nó không biết, phải không? Cái biết mà cảm xúc đó, cái biết đó mà nó ở nơi tai thì tức là nó ở đầu nó không biết. Còn nếu ở nơi đầu thì ở nơi tai sao? Không cần cái tới cái tai, phải không? Nếu ở đầu nó có cái cảm, cái biết cảm xúc rồi thì tự nó biết thôi, không cần cái tay chạm nó cũng biết, không? Vì nó ở cái đầu rồi. Nà. Còn nếu mà nó ở cả hai bên, vừa ở cái tay vừa cái đầu nữa thì sao? Thành hai người, phải không? Ở bên cái tay rồi ở bên cái đầu nữa, thành hai người, tức là thành hai cái thể. Nà. Còn đây là nếu mà đầu và tay đều là do một cái cảm xúc mà sinh ra thì vậy là tay và đầu là chỉ có một thể thôi, không? Tức là ở tai và đầu chỉ có một cái thể biết cảm xúc thôi, mà thể biết thì tức là không thành năng sở, chứ không có năng, không có sở, vì một thể thôi thì đâu có thành năng sở được, thấy không? Đó. Mà không thành năng sở thì không thành nghĩa xúc. Xúc thì phải có cái này chạm với cái kia, tức là có năng có sở mới thành xúc, thấy không? Còn không có năng sở đâu thành xúc được, thấy không? Tức là một thể thôi thì nói gì cái này chạm với kia. Đó. Còn đây đặt trường hợp là còn nếu mà nó có hai thể thì cảm xúc nó ở bên phía nào? Ở bên bên năng thì không có bên sở thì không có bên năng, thấy không? Còn giờ nếu mà vậy tìm là không được bên nào hết, nói từ không thì vô lý, thấy không? Thành ra như vậy, quán cho nó thấu tột rồi đó, thì để rõ là cái xúc nó chỉ là gọi là nhân duyên giả dối mà vọng sanh thôi. Vọng sanh chứ không có cái thật thể. Cho nên mình quán kỹ cái này rồi á, thì cũng gọi là trừ cái mê về cái xúc. Mỗi khi mà có cái xúc đó mình phải quán kỹ vậy đó, thì để thấy rằng là cái xúc là nó không có thật thể, nó là gọi là rỗng rang, nó vọng sanh vậy thôi, không có thật gì hết, thì không có mê trong đó, không có lầm theo nó, tức là không có theo cảm xúc đó mà rồi thành thọ cảm thọ rồi mới thành ra sanh phiền não. Còn cái này thấy quán kỹ rõ vậy đó thì nghĩa là thấy nó không có thực thể, không thực thể tức là thấu suốt được tánh không thôi, nó cũng là tánh không thôi, thì ngay khi sanh tức là vô sanh rồi, thì không có kẹt trong đó. Thì còn ở đây thì thấy rõ là vậy, thì nó không có thực thể thì vậy là đâu có thành lập nơi xứ sở được, thì đâu có chỉ ra được cái nào là cái xứ sở, cái nào là cái nào, không? Thì như vậy thì còn nói gì là nhân duyên là tự nhiên, không? Đó, thì vậy thì gọi là suốt qua cái thân căn và cái xúc trần không bị nó làm ngại mà gọi là trở về một cái thể giác thôi, không? Tức là buông cái chỗ nơi, không? Buông cái gọi là cái xứ đó, không? Buông nơi cái xúc đó, để mà trở về cái thể giác thôi, không bị cái thân căn và xúc trần nó làm che ngại. Thì vậy thì khi có chạm gì mà cũng sáng, không có mê, không bị ngại. Còn mình bây giờ thì bị nó làm mê làm ngại, cứ kẹt nơi cái xúc, không? Thành ra bị cái xúc nó che mờ, quên mất cái thể giác. Đó là cái ý nghĩa gọi là thu cái thân căn và cái xúc trần đó để trở về cái thể giác.